Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thẩm Hy Hòa nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Hoa Ung chợt sáng lên, tựa như có một ngọn lửa dần nhen nhóm rồi cháy một bùng lên. Sức nóng của đôi mắt hắn bao trùm lấy nàng, tựa như muốn nuốt chửng nàng. Thẩm Hy Hòa đã quá không quen thuộc với ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Tiêu Hoa Ung. Nàng né tránh ánh mắt hắn, định nói một y gì đó để rời sự chú ý của hắn thì hắn đã nắm lấy tay nàng. Tiêu Hoa Ung không làm gì quá trớn như Thẩm Hy Hòa hay nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình rồi nắm lại, sau đó nói khẽ, lúc trước ta suy xét chưa đưa sáu ực chu toàn, không màng đến cảm nhận của nàng. Chỉ muốn nàng đón nhận ý tốt của ta mà không nghĩ xem nàng có cần hay khô 9 nanogram. Hắn nhỏ nhẹ xin lỗi với giọng điệu hết sức chân thành, làm Thẩm Hy Hòa đâm ngại. Ta cũng có phần sai. Phu thê, phải biết tha thứ cho nhau. Nếu phát sinh tranh chấp cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Rốt cuộc thì ta và chàng cũng là hai người khác nhau. Mỗi người có suy nghĩ và ưu tư riêng là chuyện bình thường. Ta không để bụng, chuyện vừa rồi, chàng cũng đừng bận lòng. Sau này mà gặp phải chuyện tương tự, chúng ta cũng có thể tranh luận, ai thuyết phục được đối phương thì nghe người ấy. Còn nếu thuyết phục không được thì làm như lần này là xong. Luôn có biện pháp khác ngoài khó xử lẫn nhau. Chỉ cần chịu nhượng bộ, chịu nghĩ cách giải quyết, chắc chắn sẽ tìm được cách. Nỗi bất an của Tiêu Hoa Ung hoàn toàn tan biến. Hắn trìu mến nhìn Thẩm Hy Hòa, ánh mắt tràn đầy tình ý nồng nàn. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến Thẩm Hy Hòa cảm thấy trong khoảnh khắc này mình là cả thế giới của hắn. Thẩm Hy Hòa mỉm cười, toan nói gì đó thì một âm thanh ngại ngùng chợt réo vang. Rột rột, Tiêu Hoa Ung, bầu không khí ngọt ngào bay biến. Thẩm Hy Hòa bật cười khúc khích, nấu hoành thánh đi. Vì Tiêu Hoa Ung thích ăn hoành thánh, một tháng phải ăn đến 7-8 lần nên mỗi lần làm nhân, Thẩm Hy Hòa sẽ chừa lại một ít. Phòng bếp đông người, có người chuyên phụ trách nhồi bột. Thẩm Hy Hòa chỉ cần gói hoành thánh, rồi cho vào nồi nấu là xong. Rất nhanh, một tô hoành thánh nóng hổi được bày trước mặt Tiêu Hoa Ung. Hắn hớn hở cầm đũa, chuẩn bị dùng bữa ngay. Bên ngoài phòng bếp, một bóng dáng mập mạp chợt lấp ló bên cửa phòng bếp. Ra là Cửu Trương đang nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ u oán. Cửu Trương được phân đến Đông Cung từ năm Thái tử Điện Hạ 5 tuổi. Là người theo hầu Điện Hạ sớm nhất. Mười mấy năm qua, hắn đã làm vô số món ngon vật lạ cho Điện Hạ nhưng chưa bao giờ thấy Điện Hạ cười rạng rỡ như vậy. Bực mình hơn nữa là Thái tử Điện Hạ vừa mới cười tít mắt với Thái tử Phi đó thôi, vậy mà vừa lơ đãng liếc thấy hắn, đã trở mặt như trở bàn tay ngay được. Nháy mắt chỉ còn lại vẻ ghét bỏ tột độ. Nhưng khi nhìn sang Thái tử Phi thì lại tươi cười như cũ. Cửu Trương, Thiên Viên tự thân vận động múc một bát hoành thánh do Cửu Trương làm rồi ăn ngay trong bếp. Ăn xong, hắn ở một cái rồi đi ra ngoài. Thấy Cửu Trương đứng đó bèn nhìn theo ánh mắt Cửu Trương rồi vỗ vai người ta với vẻ từng trải, sau đó vui vẻ đi mất. Thái tử Phi đã dỗ được Thái tử Điện Hạ rồi. Thiên Viên thấy mình chẳng còn gì phải lo nữa, có thể yên tâm về ngủ. Hắn có dự cảm sáng mai mình có thể ngủ nướng. Vì hai chủ tử đang mặn nồng thế này ắt sẽ say giấc trong trường. Phù Dung, chỉ hận đêm xuân sao quá ngắn. Hôm sau, Thẩm Hy Hòa lại tìm Hữu Ninh Đế xin phép được đi Lương Châu tìm Thẩm Nhạc Sơn. Hữu Ninh Đế không từ chối ngay mà bảo để mình ngẫm lại. Hôm sau nữa, Thẩm Hy Hòa lại đi. Lần này Hữu Ninh Đế đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Trẫm sẽ phải người hộ tống con đến Lương Châu. Con về cung chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai lên đường. Thẩm Hy Hòa vui mừng quá đỗi, vội vàng đồng ý rồi quay về Đông Cung. Bệ hạ cho người hộ tống thực chất là muốn giám thị nàng. Tiêu Hoa Ung kéo Thẩm Hy Hòa đến bên tấm bản đồ do mình vẽ trên tường. Tấm bản đồ này rất chi tiết, được Tiêu Hoa Ung hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Có đôi chỗ còn thô sơ đơn giản. Đó là những nơi hắn chưa từng đi qua. Từ Kinh Đô đến Tây Bắc trước hết phải đi qua Kỳ Châu. Rồi đến Lan Châu, Thiện Châu, cuối cùng mới đến Lương Châu. Tiêu Hoa Ung dùng cây thước dài mảnh do mình đặc chế chỉ lên bản đồ. Kỳ Châu quá gần Kinh Đô. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều đi quan đạo. Dọc đường có trạm dịch, bệ hạ sẽ không có thời cơ thích hợp để ra tay. Từ Kỳ Châu đến Lan Châu sẽ chuyển sang đi đường thủy. Sông Vị mênh mông, nàng lại từng rơi xuống nước. Nếu bệ hạ muốn giết nàng ắt sẽ chọn nơi đây. Ông ta mà ra tay trên sông Vị chứng tỏ có ý muốn giết nàng thật. Nhưng Thẩm Nhạc Sơn vẫn chưa rõ tung tích. Chưa chắc Hữu Ninh đế sẽ sát hại Thẩm Hy Hòa. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hữu Ninh đế còn thủ đoạn khác khiến Thẩm Hy Hòa gặp nạn trên thuyền. Mà vẫn giữ được tính mạng. Tiêu Hoa Ung nói với nàng chuyện này là để nàng cảnh giác hơn. Thẩm Hy Hòa gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Lan Châu rất gần Thiện Châu. Chỉ cách 3 ngày đường. E là bệ hạ không có thời cơ ra tay. Nếu ông ta không ra tay. Tại sông Vị. Hẳn sẽ chọn quãng đường từ Lan Châu đến Lương Châu. Tiêu Hoa Ung thiên về khả năng này hơn. Vì Thẩm Nhạc Sơn mất tích tại Lương Châu. Hữu Ninh đế lại đang dốc hết toàn lực truy lùng. Dù Thẩm Nhạc Sơn có am hiểu Lương Châu đến mấy cũng không thể rời Lương Châu mà không để lại dấu vết gì. Bởi vậy, Hữu Ninh đế cho rằng Thẩm Nhạc Sơn đang ẩn nấp ngay tại Lương Châu. Nếu Thẩm Hy Hòa bị tập kích ở một nơi cách Lương Châu quá xa, tin tức còn chưa đến tại Thẩm Nhạc Sơn không chừng đã bị kẻ khác chặn lại. Hoặc là Thẩm Hy Hòa thoát được, phải khiến Thẩm Hy Hòa gặp nạn gần chỗ Thẩm Nhạc Sơn ẩn nấp mới có thể khiến Thẩm Nhạc Sơn luống cuống. Tay chân, xuất đầu lộ diện, ta cũng nghĩ giống chàng. Thẩm Hy Hòa gật đầu, Tiêu Hoa Ung mỉm cười, đặt thước xuống rồi quay sang nhìn nàng. Nói với vẻ thận trọng, chúng ta có thân phận đặc thù, không ít người đang đứng ngoài quan sát diễn biến của chuyện này. Biết đâu chừng lại có kẻ đục nước béo cò. Tuy rằng Tiêu Trường Thái đã tổn thất nặng nề nhưng hắn ta hận ta thấu xương. Có khi sẽ nhúng mũi vào cũng nên. Đây mới là nguyên do thật sự khiến Tiêu Hoa Ung không đồng ý để Thẩm Hy Hòa đích thân mạo hiểm. Có quá nhiều người đang ẩn mình trong bóng tối muốn lấy mạng bọn họ. Tiêu Trường Thái chỉ là một trong số đó. Sau khi rời kinh, ta sẽ trao đổi với người của chàng tại Kỳ Châu. Thẩm Hy Hòa trấn an. Lát nữa ta sẽ xin bệ hạ cho ta đi cùng nàng. Tất nhiên ông ta sẽ không chịu. Đợi nàng đi rồi, ta sẽ chuồn khỏi Hoàng Cung. Chắc chắn, bệ hạ sẽ nghi ngờ ta có giáp tâm gì đó. Ta sẽ dụ người của bệ hạ rời đi. Tiêu Hoa Ung nắm lấy tay Thẩm Hy Hòa. Mặt khác, ta sẽ cho một nhóm người đóng giả người của Tiêu Giác Tung đi theo. Vờ như muốn bắt cóc nàng. Bọn họ sẽ bám sát người của bệ hạ. Nếu có kẻ nhúng mũi vào thì tranh thủ khiến tình hình thêm rối loạn. Nàng, Thẩm Hy Hòa gật đầu rồi hỏi. Gia thần thái tử đã qua đời tháng trước. Tiêu Hoa Ung nói. Tiêu Giác Tung đã lâm bệnh nguy kịch từ lâu. Có thể gắng gượng qua Tết đã là không dễ. Trước lúc lâm chung, ông ta gửi thư cho Tiêu Hoa Ung, giao phó số, cách chương.